SC, y ngắn, mê án tập, quyển 1, góc truyện audio.com. Một buổi sáng sớm, tòa cao ốc cục cảnh sát thành phố S muốn nổ tung, mọi người top 5 top 3 bu lại thành một nhóm dì tai thì thầm với nhau. Vương Triều cùng Trương Long đi vào cục liền cảm thấy không khí có gì đó khác lạ, tất cả mọi người làm sao vậy? Hai người mắt thâm như mắt gấu trúc vì đêm qua vừa mới kết thúc một vụ án lớn nên ngủ không đủ, đi đến cửa thang máy, thấy trên tường dán một tờ giấy trắng. Trương Long vươn tay lên gỡ nó xuống, mắng, người nào to gan lớn mật đến cả cục cảnh sát cũng dám vào dán quảng cáo thế này. Ngoặc kép, Vương Triều đứng một bên nhìn sơ qua một lượt không giống quảng cáo chữ ký của cục trưởng. Ngoặc kép, vào trong thang máy, hai người mới bắt đầu đọc kỹ tờ giấy. 10 giây đồng hồ sau, trong thang máy truyền đến hai tiếng giống to, làm cho những người chờ bên ngoài thang máy sợ tới mức lùi hết ra sau. Đinh, một tiếng, cửa thang máy lầu 7 mở ra. Chỉ thấy Trương Long cùng Vương Triều vọt ra như mấy con sói và hổ đang tăng tốc thẳng hướng phía phòng làm việc của đội cảnh sát hình sự, miệng còn hô to, không thể tin được. Làm cho nhân viên cảnh sát bốn phía đều ngóc lên nhìn. Cửa phòng bị hai người một đạp, mở ra cái ầm, làm cho các cảnh sát bên trong cả kinh, vội lẻn đến sau bàn tìm lô cốt che chắn. Nhưng hai người sau khi xông vào, cũng chưa liếc mắt mọi người một cái, chỉ trực chỉ tiến phía văn phòng đội trưởng. Cửa phòng làm việc chỉ đẩy nhẹ đã mở toang, hai người phanh không kịp, liền song song ngã sấp vào, đập mặt xuống sàn nhà. Chợt cửa sổ lầu dưới có người thò đầu ra hét, đội hình sự các người có thể yên tĩnh một ngày không? Cứ như vậy rồi đến lúc có động đất thật mọi người trong đây còn không biết để mà chạy đó. Ngoặc kép, Trương Long cùng Vương Triều lồm cùng đứng dậy thấy Bạch Ngọc Đường tay cầm cốc cà phê tựa vào bàn làm việc mặt đầy tiếu ý nhìn hai người bọn họ. Đội trưởng, này có phải là sự thật? Trương Long giơ tờ giấy trong tay ra. Cậu đoán là thật hay giả? Bạch Ngọc Đường uống ngụm cà phê, không để ý trả lời. Đây, là sự thật. Vương Triều cẩn thận xác nhận, gật gật đầu tiếp tục uống cà phê. Sau một lúc trầm mặc chợt nghe cả văn phòng đội hình sự tiếng khóc rung trời. Đội trưởng, anh không thể bỏ lại chúng tôi à? Ngoặc kép, đội trưởng, anh không thể đi như thế. Ngoặc kép, Vương Triều, Trương Long à, hai người không thể đi được. Ngoặc kép, các cậu đi bỏ lại anh em làm sao bây giờ à? Mọi người ở các phòng khác tò mò thò đầu vào xem. Đội chống mại dâm, đội hình sự làm sao vậy? Bạch đội trưởng bên đó hy sinh vì nhiệm vụ à? Ngoặc kép, đội kinh tế, làm gì có, sáng nay tôi vẫn còn thấy người ta vui vẻ mà. Đội ma túy, thôi đi, Bạch đội trưởng nhà bọn họ, Diêm Vương dám thu sao? Ngoặc kép, tiếp theo chợt nghe một tiếng gầm giận dữ rung trời. Tất cả câm miệng lại, lão tử còn chưa có chết. Ngoặc kép, chớ có lên tiếng, đội chống mại dâm, đội kinh tế cùng đội ma túy liếc mắt nhau, xem đi thụt đầu, đóng cửa. Bạch Ngọc Đường uống xong ngụm cà phê cuối cùng. Trương Long, Vương Triều thu thập đồ đạc buổi chiều cùng tôi lên lầu 17. Sau đó kéo đến một đội viên đang khóc sướt mất lại, hung tợn nói. Tôi đi rồi, phải trông coi đội hình sự cho thật tốt, đừng làm tôi mất mặt. Ngoặc kép, vâng, ô ô, lại tiếp tục khóc. Một giờ kém 10 phút chiều trong tiếng khóc của các nhân viên đội hình sự cùng tiếng hoan hô của Góc Truyện audio.com, những kẻ ở bộ phận khác cùng lầu 7, Bạch Ngọc Đường mang theo Trương Long cùng Vương Triều bước vào thang máy, nhấn vào nút có số 17. Cửa thang máy vừa mở ra, đã thấy ngay trước mắt văn phòng mới tinh, trên cánh cửa thủy tinh lớn là chữ S. C, y ngắn, thật là giống FBI nha. Mới vừa bước ra khỏi thang máy, thì tiếng một thang máy khác mở cửa vang lên bên cạnh, quay đầu lại thấy người nọ một tay đút trong túi quần bộ Âu phục, một tay cầm kẹp tài liệu, dáng cực tao nhã bước chân ra. Trương Long cùng Vương Triều lập tức căng thẳng, thật cẩn thận nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, quả nhiên. Công Tôn từ xa xa đi tới, đã thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng ngay cửa thang máy chừng nhau, âm thầm buồn cười, đầu lại nói, lại nữa rồi. Trên cặp kính không gọng lóe lên một tia sáng không giải thích được. Tiểu Triển, Tiểu Bạch sao còn chưa đi vào à? Ngoặc kép, Vương Triều và Trương Long cùng nuốt nước miếng, thầm nghĩ. Thêm một vị nữa, ba vị trước mắt này đều không phải là phàm nhân, mà danh xưng là tam đại quỷ tài thiên tài của giới cảnh sát cũng chính là ba bảo bối của cục cảnh sát S. Trước tiên nói về Bạch Ngọc Đường, người quen đều gọi anh là Bạch Lão Ngũ, không phải vì anh là đứa con thứ 5 trong nhà, mà bởi vì anh là đội trưởng đội hình sự thứ 5 của Bạch gia. Bạch gia xưa này đều sinh ra những thiên tài nổi tiếng, ông nội, bố, chú bác của Bạch Ngọc Đường đều là những cảnh sát có tiếng, hiện tại đều là các ông lớn trong giới cảnh sát và quân đội. Mà bản thân anh lại tập hợp hết mọi gen tốt của các bậc cha chú, sau khi tốt nghiệp trường quân đội, đầu tiên là tham gia không quân, đạt đến chức thượng úy thì trở về làm cảnh sát. Trong vài năm, phá không biết bao nhiêu vụ án lớn, hơn nữa, lá gan của anh cũng cực lớn, thân thủ vô cùng tốt, tính tình cực bạo, thái độ cực ngạo, bởi vậy cả đội hình sự dưới tay anh dẫn dắt đều sát khí 10 phần. Phóng mắt cả cục cảnh sát, không ai dám trêu chọc những người đi ngang qua đội hình sự, thở cũng không dám thở mạnh lấy một cái. Đây cũng chính là nguyên nhân cả đội khóc thảm khi hay tin Bạch Ngọc Đường chuyển đi, không còn chỗ dựa vững chắc. Nhắc đến Bạch Ngọc Đường, không thể không nhắc đến Triển Chiêu. Đấy cũng chính là người vừa ra khỏi thang máy. Nguyên nhân ba người này nổi danh, bỏ đi lý do tài năng ở ngoài, còn có một lý do rất quan trọng chính là tướng mạo của ba người này cực kỳ xuất sắc, làm cho những đồng nghiệp khác hận đến nghiến răng. Nhất là Triển Chiêu, thằng nhỏ này lớn lên, nếu bảo Bạch Ngọc Đường là anh Tuấn, thì Triển Chiêu chính là đẹp, khuôn mặt vừa tao nhã lại xinh xắn, kết hợp với dáng người thon gầy, lại mặc thêm âu phục màu tràm vừa vặn với cơ thể, tay cầm theo kẹp tài liệu nữa, vì thế tất cả các sinh vật thuộc phái nữ từ 8 cho tới 80 tuổi đứng ven đường đều nước dãi chảy ròng ròng. Nếu anh nhẹ nhàng hướng người cười một cái thật nồng ấm, thì theo lời Bạch Ma Ma, tất cả phụ nữ nhìn thấy sẽ đều té xỉu chết ngất. Ngoài ra Triển Chiêu còn là tiến sĩ tâm lý học tội phạm rất nổi tiếng trên quốc tế, chưa đến 30 tuổi đã là tiến sĩ, lại còn là chuyên gia tâm lý học biết sử dụng súng, thế giới này được mấy người như vậy? Đúng thế, Triển Chiêu là loại người đó. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chính là có đối nghịch từ rất lâu rồi, theo lời giảng của Triển Ma Ma thì hai người từ lúc chui ra khỏi bụng mẹ đã không hợp nhau. Vì sao lại? Cóc truyện audio.com, nhắc đến Bạch Ma Ma với Triển Ma Ma à? Vì hai nhà Triển Bạch ở đối diện nhau, hai bà mẹ này ngay từ nhỏ đã là chị em tốt của nhau. Sau đó lại cùng sinh hai cục cưng, chỉ là Triển Chiêu ra sớm hơn Bạch Ngọc Đường một giờ, cũng vì một giờ chênh lệch này, hại Bạch Ngọc Đường suốt 8 năm phải gọi tên kia anh Tiểu Triển hận. Hai người gia cảnh trông như thanh mai trúc mã, mà sao lại giống như oan gia thế kia? Cái này phải kể từ hồi nhà trẻ ấy, hai người từ nhỏ đã rất có ý thức cạnh tranh, ăn cơm thì cướp đồ ăn của nhau, đi ngủ thì cướp gối của nhau, sau đó phát triển thành giành thứ hạng nhất trong mọi cuộc thi, đi học thì xem ai nhảy lớp mau hơn, Tiểu Bạch vô địch các môn võ thì Tiểu Triển một tay giành toàn bộ học bổng loại ưu, hai người cứ gầm ghè đấu nhau mãi đến lúc kẻ đi tòng quân, người ra ngoại quốc, nhưng thật là không ngờ đánh một vòng lại đụng nhau ở sở cảnh sát, cái này phải gọi là oan gia không thể không gặp nhau à. Trong não Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu còn lâu mới được tao nhã như mọi người nói, hắn chính là một con mèo gian trá xảo quyệt 100%. Trong não Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường còn lâu mới tiêu sái giỏi giang như cái lớp vỏ ngoài kia, hắn chính là một con chuột làm cho người ta cảm thấy cực ghét. Công Tôn là một nhân vật truyền kỳ trong giới pháp y, là chuyên gia nhân chủng học nổi tiếng, cũng phá qua vô số vụ án lớn. Khi còn dạy ở trường quân đội X, anh là giáo viên của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, trong mắt hai người Triển Bạch đây là người có kỹ năng sử dụng dao đứng đầu trong thiên hạ, và cũng là một sát thủ kỳ quặc. Ba kẻ đẹp trai đến nỗi trong thiên hạ không còn ai đẹp hơn cứ đứng ở trước cửa lớn văn phòng S. C, y ngắn, mắt to chừng mắt nhỏ, mãi đến lúc cục trưởng Bao chừng không nhịn được nữa, gầm lên giận dữ, đứng tất ở ngoài đó làm gì hả? Đi vào họp nhanh, cách trương.